Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Ta muốn ngồi tại vương tọa thượng đẳng lấy bọn hắn. Tuyển định thần bí sơn cốc làm bồi dưỡng nguyên khí thu hoạch nông trường. An bài tốt hướng dẫn kỹ thuật nhân viên chuột núi một nhà về sau. Phương Ninh liền sắp mở phát nguyên khí thu hoạch sản nghiệp dự tình. Toàn bộ ném cho Triệu Tổng bọn hắn. Dù sao đó là cái trường kỳ sống. 10 ngày nửa tháng nhìn không ra tiến triển. Hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn mỗi ngày nhìn chằm chằm. Chính hắn đi theo hệ thống tiếp tục làm mở địa đồ thường ngày. Đương nhiên vẫn là hệ thống đang làm việc. Hắn vẫn chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện đến xem hả. Cái này cũng là trường kỳ sống. Nghĩ thoáng cả nước địa đồ nói đến đơn giản. Làm khó, nếu không phải hệ thống đại gia tính nhẫn nại vô hạn. Đổi thành Phương Ninh mình đi làm. Căn bản chơi không lại 3 ngày. Không phải sao? Xoát gốm thành địa đồ nhiều như vậy thiên. Mấy tuần đi qua, mới vừa vặn đạt thành, tin cậy. Trở thành cái thứ 3 chính thức mở ra hệ thống địa đồ. Cùng tề thành địa đồ nối thành một mảnh. Phương Ninh chính muốn làm sao gia tốc quá trình này. Cái này một ngày, Trịnh Đạo truyền phát tới một phong tiêu đề là tối bảng khiêu chiến thư mời. Email, lập tức để hắn hứng thú. Hắn nghĩ đến, chuyện này, có lẽ có thể tăng tốc mở thần châu địa đồ tốc độ. Dù sao lần trước cái kia tinh anh ác mộng mộng ma sự kiện. Thế nhưng là để thần châu tất cả trên mặt đất khu vực đều biến thành hữu hảo, trạng thái. Một lần sự kiện lớn thêm độ thiện cảm, nhưng xa hoàn toàn không phải phổ thông hành hiệp trượng nghĩa có thể so sánh. Phương Ninh mở ra email, nội dung như sau. Tôn kính thần long tôn giả, hân nghe các hạ chém xuống năm ngoái tối bảng vương giả. Năm nay tối bảng cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu, ngài đạt được một vị đại nhân vật đề cử, đem tự động tiến vào cấp chí tôn người khiêu chiến hàng ngũ. Đặc biệt ngài trước tới tham gia, nếu như ngài nguyện ý đến đây, xin trả lời này bưu kiện, chúng ta hội đem năm nay tranh tài thời gian địa điểm gửi đi cho ngài. Ghi chú, hàng năm tối bảng vương giả ban thưởng, USD 100 triệu, thiên đường đảo 1 năm quyền sử dụng, vật khác tư như sau. Tối bảng còn lại 2-9 tên ban thưởng, mỗi tháng 1 trận ban thưởng như sau. Hệ thống, nhanh đi tham gia, Phương Ninh, hẳn là ngươi là thật ngốc. Cái này rõ ràng là cái hố, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác chúng ta giết Anderson sau mới đưa tới. Chờ ta hỏi rõ tình huống lại nói. Phương Ninh đi vào hệ thống nhà tù khu. Lúc này đương nhiên vẫn là dùng hình dạng người. Lần trước là có chuyện. Không có việc gì lời nói vẫn là dùng hình dạng người tương đối dễ chịu. Lúc này hệ thống phòng giam bên trong đã bộ dáng đại biến. Nguyên lai chỉ có mấy gian nhà tù. Hiện tại mới có một tia ngục giam bộ dáng, mới có chút vốn nghiên cứu gọi Long Uy thần ngục. Pha tạp kiên cố lửa sơn nham tường vây, dựng đứng lên, ngăn cách trong ngoài, tại hệ thống trong không gian vòng lên một phiến lớn địa phương. Trên tường rào mở ra một đạo thổ hoàng sắc cửa gỗ. Đạo này cửa gỗ chỉ có Phương Ninh mới có thông hành quyền hạn. Nhìn xem tùy tiện một trưởng liền có thể phá hủy, nhưng Phương Ninh thử qua, căn bản là bất lực. Cửa gỗ về sau, có một đầu sáng tỏ đại lộ thông hướng, thần ngục, bên trong. Trước mắt đại lộ hai bên, mỗi một bên cạnh đều đứng thẳng lấy 9 gian tối như mực một mình nhà tù. Hết thảy liền là 18 ở giữa, ngoài ra đại lộ bên trên. Còn có một số chi nhánh đường nhỏ thông hướng những phòng khác. Giống ngục tốt văn phòng, phòng thẩm vấn, phòng tạm giam, giáo dục thất, quán cơm, các loại đầy đủ mọi thứ. Chỉ là trong phòng ăn không có vật gì, không có gì có thể lấy ăn. Cái này chút tội quỷ môn hiện tại còn chỉ có thể chịu đựng. Thiết bị nhất toàn liền là phòng thẩm vấn. còn có giáo dục thất. Cái này hai nơi địa phương đều cài đặt. Anderson gần đây phát minh 18 loại linh hồn hình cũ, đối ứng 18 loại thần niệm cực hình. Dựa theo Phương Ninh phân phó, cam đoan để hưởng qua quỷ không hội sợ hãi, không hội thống khổ, nhưng từng cái đều sẽ giận lửa trung thiên. Hết lần này tới lần khác không chỗ phát tiết, không thể làm gì. Phương Ninh nói như thế, liền hay là khiến cái này tà ác chi đồ nhóm hào hào thể hội một chút cái kia chút người bị hại thân quyến nhóm nộ khí là thế nào, mới có thể để cho bọn hắn biết mình tội ác đến cỡ nào sâu nặng. Anderson biểu thị giám ngục trưởng đại nhân thật là quá anh minh. Phương Ninh đi vào ngục tốt bên ngoài phòng làm việc mặt, cũng không có đi vào, bởi vì Anderson làm việc có công, hắn đã được an trí tại chỗ này càng lớn càng rộng, còn có thật nhiều sách khung mục tốt trong văn phòng, kỳ thật liền là một cái phóng đại phiên bản một mình nhà tù. Gia hỏa này mặc dù tuyên thệ thuần phục, đồng thời phát động hệ thống tùy tùng nhắc nhở, bất quá Phương Ninh đến cùng không hội thật yên tâm cái này tà ác thiên tài. Tại Phương Ninh thực lực mình cường đại trước đó, là sẽ không để hắn đơn độc đi ra hành động, cùng mình chạm mặt, dù sao gia hỏa này thần niệm không có bị hệ thống đại gia hạn chế. Nhưng lấy từ xa dùng thần niệm làm việc, giống nhau đối phương phóng thích thần niệm chảm như thế. Về phần cái khác, các loại tên gian phòng, bản chất như thế đều vẫn là nhà tù, chỉ là bên trong an trí thiết bị khác biệt. Mới có khác biệt công năng, gọi không cùng tên chữ. Cai tù Anderson, a, nguyên lai là giám ngục trưởng các hạ, ngày hôm nay muốn hay không nghe một cái báo cáo? Phương Ninh, nói đi. Anderson, Long Uy thần ngục, trước mắt tổng cộng có tù phạm 18 tên. Hồ nước cấp cường giả 1 tên, thùng nước cấp tuyển thủ 2 tên, bộ đồ ăn cấp tuyển thủ 8 tên, bi kịch cấp tuyển thủ 7 tên, hiện nay có tù phạm trạng thái tinh thần tốt đẹp, cảm xúc ổn định. Hồi báo xong tất, Phương Ninh nghe xong gật gật đầu. Gia hỏa này thành thật, không có bởi vì thăng quan đem hắn mình bài trừ ra tù phạm hàng ngũ. Nhân số gia tăng không ít, toàn nhờ vào hệ thống đại gia ngày đêm vất vả. Phương Ninh, người quản lý không sai. Rất nhanh bọn hắn liền có thể có tác dụng lớn. Không sai, hiện tại cái này chút tội quỷ môn cũng còn tại nhàn rỗi, bởi vì giá rẻ nguyên khí vật liệu còn không có đẩy ra. Để bọn hắn những hồn phách này chi thể tiến hành trò chơi cày tiền loại này cường độ cao hoạt động, tiêu hao quá nhanh, dựa vào nguyên khí đan thuốc bổ sung được không bù mất. Cho nên Phương Ninh còn không có đem đám người kia chuyển chức thành cầy tiền người. Đương nhiên bọn hắn vậy không có hoàn toàn nhàn rỗi. Mỗi khi hệ thống soát cầu ít nộ khí lúc, Phương Ninh liền gọi Anderson mượn cớ cho đám này tội nghiệt chi đồ truy cập linh hồn hình cũ. Nộ khí lập tức vù vù tới. Anderson, tạ các hạ khích lệ. Phương Ninh, đúng. Anderson, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết tối bảng khiêu chiến thi đấu sự tình a? Anderson không có vấn đề nói. A, ta đương nhiên biết, năm ngoái bởi vì thiếu khuyết thí nghiệm tài chính, lại bởi vì ác người sáng lập hội xin thêm vào dự toán một mực không cho trả lời. Ta liền dẫn người đến đó vớt qua một bút, tiền thưởng không ít. Bất quá cái kia thiên đường đảo quyền sử dụng ta để cho người ta chuyển tay cạnh tranh ra ngoài. Một năm quyền sử dụng liền bán 800 triệu đô la Mỹ. So tiền thưởng còn nhiều hơn được nhiều. Phương Ninh nghe vậy mười chia ăn kinh. Quả nhiên, Anderson thật là năm ngoái tối bảng vương giả. Xem ra các ngành các nghề chỉ cần có thể đi đến nhất hấp kim năng lực đều hội vượt qua tưởng tượng. Phương Ninh, nơi đó nguy hiểm a? Có bối cảnh gì? Anderson, không có nguy hiểm gì. Bối cảnh liền là 6 cái quốc tế tổ chức lớn liên hợp thành lập tối thế giới siêu phàm người sân thi đấu, hàng năm đều muốn cử hành một lần. Từ năm tháng đến cuối năm, tuyển thủ đến từ toàn cầu các nơi thậm chí bao gồm các quốc gia chính thức cơ cấu đều sẽ phái người âm thầm tham gia. Tới kiến thức việc đời, luận đặc sắc trình độ, vượt xa bình thường thi đấu hạng mục, chỉ là một mực nhận toàn liên xử lý âm thầm hạn chế. Không thể lên đến công khai mặt bàn, chỉ có bộ điểm đỉnh tiêm phú hào mới có thể có đến mời đi quan chiến. Tài chính quy mô còn chưa đủ đại, không phải lời nói, chỉ sợ có thể quyết sạch hết thảy thể dục tranh tài thi đấu hạng mục. Cũng may hiện tại toàn liên xử lý dần dần buông ra hạn chế. Về sau sẽ có càng nhiều phú hào được cho phép mời tiến vào quan chiến. Tin tưởng quy mô hội càng lớn, Phương Ninh như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, năm ngoái là ngươi cầm thứ nhất, làm sao cầm tới, Anderson, chút thành tích này, tại Chân Long trước mặt không đáng giá nhắc tới, đối thủ cho đến bây giờ vẫn chỉ là một đám tiểu hài tử mà thôi. Bọn hắn căn bản không có làm gì được ta thần niệm trảm biện pháp. Không ai có thể giống Chân Long các hạ như thế tránh thoát đi. Từng cái chỉ có thể chết kháng. Nhớ kỹ có thể nhất kháng một cái. Cũng chính là kháng ta 18 liên trảm. Nếu không phải người chủ trì sớm tuyên bố nó nhận thua, ta cuối cùng một đao liền muốn đem nó chém thành hai khúc. Lúc đầu năm nay ta còn muốn đến đó lại lớn vớt một đi. Nhưng ngài nhìn hiện tại đây không phải xảy ra ngoài ý muốn. Chạy đến nơi đây đợi đến sao? Phương Ninh, a, người tiếp tục hảo hảo chờ đợi ở đây. Bản giám ngục trưởng đi. Anderson, các hạ, đi thong thả. Ngài nếu là đối cuộc thi đấu kia có hứng thú lời nói, ta có thể ra ngoài giúp ngài võ đài. Chúng ta có thể chín một chia, ngài chín ta một là được. Các loại, giám ngục trưởng các hạ, mời dừng lại, ta một điểm không cần, để cho ta ra ngoài dạo chơi liền thành. Phương Ninh chỉ lưu lại một cái tiêu sái lưng ảnh, không cần ngươi đi ra đoạt quái. Phương Ninh vừa đi ra hệ thống nhà tù khu, hệ thống đại gia liền không chịu nổi. Đi thôi, nhanh đi. Anderson đều có thể tùy tiện cầm thứ nhất, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Về sau ta muốn ngồi vào vương tọa bên trên hàng năm chờ lấy bọn hắn. Phương Ninh một mặt im lặng, khác, cũng đừng thổi lớn như vậy. Ngươi xác định ngươi không hội lật xe. Anderson có thể cầm thứ nhất, là bởi vì hắn thần niệm trảm. Tại loại này sân thi đấu hoàn cảnh dưới, rất dễ dàng khắc chế tuyệt đại bộ điểm đối thủ. Nhưng người cũng không có hắn tốc độ công kích. Thật muốn đụng tới một chút nhân vật khó giải quyết, đánh không lại muốn là vậy trốn không thoát. Cái kia muốn làm sao? Hệ thống, ha ha ha, ký chủ ngươi mới là thật ngốc. Hiện tại ta nếu là đụng tới đánh không lại đối thủ, tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Phương Ninh thoáng tưởng tượng, liền bừng tỉnh đại ngộ. Người nhà thật là trong chiến đấu học thần. Trách không được lúc trước ngươi đối ngàn dặm đến giúp cái kia truyền kỳ kỹ năng coi trọng như thế. Lặp đi lặp lại cường điệu nó chỗ tốt. Thì ra là thế. Ngàn dặm đến giúp cái này cấp chiến lược át chủ bài kỹ năng, kỳ thật cũng có thể biến thành ngàn dặm trốn chạy. Chỉ cần mỗi lần chiến đấu trước sớm để chó đen Bách Lý Đặc làm tốt triệu hoán thần long chuẩn bị. Hệ thống, a, ký chủ ngươi đang chiến đấu lĩnh vực bên trên giác ngộ đều nhanh bắt kịp ta. Phương Ninh, ha ha ha, chỉ cần ta Phương Ninh muốn học đồ vật, còn thật không có liền học không hội đồ vật. Hệ thống, đã dạng này, vậy bản thiên địa chính khí quyết, ngươi liền đi đem nó học hội. Vừa lúc người ta chó vàng Tiết Bá đã học hội, Trịnh Đạo vậy lập tức liền muốn nhập môn, liền ngươi cùng chó đen Bách Lý Đặc một người một chó luôn lề mà lề mề. Bây giờ lập tức bắt đầu cùng một chỗ học, có ngàn dặm đến giúp, ta càng thêm cần chính khí rãnh. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm, học thì học, ta còn có thể so ra kém một con chó. Ngoặc kép, kế thành nào đó vùng ngoại thành Thiên Hợp thành trang viên. Tết Nguyên Đán đã qua, năm mới đến, chỗ này chân tướng tổ chức đặc huấn học viện bên trong. Đồng dạng tiến hành từng tràng tỉ thí, làm năm mới trận đầu khảo thí, cũng là đối năm ngoái tổng kết. Kiều Tử Sơn huynh muội, huấn luyện viên Hải Lam, còn có nàng huynh đệ Hải Thành, đều ngồi tại trên khán đài, nhìn xem trên đài cái này một nhóm tân duệ người kế tục tỉ thí. Cái này chút tân duệ người kế tục nhóm, từng cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, niên kỷ đều tại 20 trên dưới, tinh lực tràn đầy, từng cái khí huyết dương cương, từng cái xuất thân chính quy, xuất thủ phối hợp, có chương có pháp, không có người nào là loạn đả một mạch, đấu trường mặt có ngột ngạt, có đặc sắc, nhưng bất kỳ người nào lấy ra, tại khán giả xem ra, đều có thể nghiền ép bên ngoài rất nhiều quân lính tản mạn. Đương nhiên không bao gồm một ít cao thủ, những người này đại biểu cho chân tướng tổ chức tương lai, là tuyệt đối trung kiên hạch tâm, hưởng thụ lấy tốt nhất đãi ngộ, đồng dạng tương lai muốn gánh chịu trọng trách nhất đảm nhiệm. Ước thúc bọn hắn không chỉ là quân pháp, còn có mỗi người đều tự nguyện tiếp nhận thần hồn cấm chế. Không tiếp thụ người tự nhiên không có khả năng lưu lại, chỉ có thể điểm phái đi ra làm cơ sở đội viên. Kiều Tử Sơn nhìn qua một trận, hết sức hài lòng, những người này thiên tư cao, lại cực kỳ cố gắng, còn có nhất khoa học phương thức huấn luyện, thực lực tăng lên hết sức nhanh chóng. Hắn thấy, có số ít mũi nhọn thậm chí trên thực lực đã không thua gì hắn. Hắn quay đầu hướng một bên Hải Thành hỏi, Thành thúc, theo ngài, thực lực bọn hắn như thế nào? Hải Thành đảo qua một chút, gật đầu nói, những người này đều là từ thần châu các tinh tuyển thiên tài. Nguyên khí tu luyện tư chất ít nhất cũng là song C cấp. Lúc này rất nhiều người thực lực chân thật đã đạt tới C cấp. Có ba cái cũng không so Tử Sơn ngươi kém. Ta nếu là không tính thần nhãn lời nói, so với ta mạnh hơn người càng nhiều. Chỉ là bọn hắn còn đều cực kỳ thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Nếu là hiện tại kéo ra ngoài chiến đấu, muốn là chống lại Anderson như thế nhân vật, chỉ sợ cũng hội rất tồi tệ. Không có chúng ta đối chiến kinh nghiệm, bọn hắn rất có thể lựa chọn vọt thẳng nhập chiến trường. Không chịu chết, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.